LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, nữ thần mời ăn cơm. Từ video sự kiện bạo phát sau đó, sống tiêu sái tự tại Tần Thọ lần đầu tiên có bể đầu sướt chán cảm giác. Thậm chí ngày hôm qua cả đêm Tần Thọ chưa từng nhắm mắt lại. Đặc biệt ở xóa topic không có vào tay chính mình hiệu quả trong dự định sau. Ngược lại làm cho chuyện này càng thêm lên men. Tần Thọ trong lòng được kêu là một cái lo lắng a. Cùng tiền đồ của mình còn có tương lai tốt đẹp so sánh với. Ngủ thực sự không coi vào đâu. Sáng hôm nay cả đêm không ngủ, Tần Thọ chìa vào hai cái vành mắt đen đi tới trường học. Nhìn từ đằng xa đi qua lại phối hợp Tần Thọ cái này vóc người. Không biết còn tưởng rằng đây là quý trọng bảo hộ động vật gấu trúc đâu. Tần Thọ biết tình huống hiện tại với hắn mà nói rất là bất lợi. Nhưng không có biện pháp. Lại thời điểm này Tần Thọ phải tới trường học. Bởi vì trường học cần hắn cho một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như hôm nay Tần Thọ ẩn núp không hiện thân lời nói. Chuyện này càng về sau nâng tính chất lại càng ác liệt. Ninh Thành Trung học trường học những người lãnh đạo cũng không còn nghỉ ngơi tốt. Nhận được cùng sau đó sáng sớm liền đi tới trường học. Làm lãnh đạo bọn họ từ khi nào sớm như vậy qua. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Tần Thọ chính là cái kia video cơ hồ là trong một đêm tịch quyển toàn bộ Ninh Thành Trung học. Đừng nói là các tới. Thậm chí còn có rất nhiều vị lão sư đều biết. Đặc biệt bình thường đã từng bị Tần Thọ nhằm vào qua những lão sư kia. Lần này rốt cục chờ đến cơ hội rồi. Tập hợp chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hy vọng dành thời gian xử lý Tần Thọ loại này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn người. Trường học cũng biết chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Tần Thọ hoàn thành ảnh hưởng phi thường lớn. Chuyện này nếu như không được làm nhanh lên ra một xử lý. Cùng toàn bộ trường học học sinh cùng lão sư đều không có biện pháp giao cho. Hơn nữa chuyện này đã mặc Ninh Thành thị những trường học khác đều biết. Tất cả mọi người đang chờ xem Ninh Thành Trung học nên xử lý như thế nào đâu. Nếu như xử lý không tốt lời nói, sẽ đối với Ninh Thành Trung học đối ngoại ảnh hưởng hoàn thành tác dụng phụ. Lãnh đạo trường học nhóm trải qua họp thảo luận sau đó nhanh chóng thành lập điều tra tiểu tổ. Chuyên môn điều tra Tần Thọ trái pháp luật tác phong bất chính các loại vấn đề. Đồng thời lập tức từ phòng hiệu trưởng lấy trường học danh nghĩa phát ra quan phương sinh mệnh. Bãi nhiệm Tần Thọ phó chức vụ hiệu trưởng. Đồng thời Tần Thọ hiện nay nằm ở tạm thời cách chức điều tra giai đoạn. Tần Thọ hầu như trực tiếp chiếm được một tin tức. Biết mình bị bãi miễn tin tức sau đó, Tần Thọ cả người tinh thần tựa hồ cũng hoảng hốt một cái. Vì leo đến phó hiệu trưởng trên vị trí này, hắn không biết mất bao nhiêu tinh thần, ngầm làm bao nhiêu âm tổn sự tình. Mắt thấy còn không có hưởng thụ mấy năm nữa, kết quả trực tiếp bị bãi nhiệm. Mấu chốt hơn là từ đêm qua chuyện xảy ra đến bây giờ mình bị bãi miễn. Tần Thọ thậm chí căn bản cũng không biết chuyện này rốt cuộc là ai làm. Chỉ cảm thấy ở sau lưng có một cái bàn tay vô hình. Bắt hắn cho chỉnh. Tần Thọ thực sự không nghĩ ra. Hắn cả ngày cũng liền chơi chút nữ nhân. Ở trong trường học khi dễ một ít lão sư cùng không có bối cảnh gì học sinh mà thôi. Hắn đến cùng chọc tới người nào? Phòng hiệu trưởng Thanh Minh phát sau khi đi ra. Toàn bộ trường học đều xôi trào Tần Thọ loại rác dưới này bị bãi nhiệm. Thật sự là quá nhanh lòng người một việc. Bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng. Mọi người xem so với năm rồi còn hài lòng. Cũng không biết video này rốt cuộc là cái nào vị thần nhân chụp. Ta thật muốn cúng bái một cái hắn, ngược lại có thể xác định chính là Tần Thọ hàng này lần này nhất định là đắc tội với người. Có người muốn ở sau lưng chỉnh hắn. Bất quá cả thật tốt quá. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Ta cảm giác người này phải là một cao thủ võ lâm hoặc là thế giới đỉnh cấp sát thủ. Thần không biết quỷ không hay liền đem Tần Thọ cho chỉnh. Các ngươi đều thấy Tần Thọ vừa rồi vẻ mặt trong nhà người chết biểu tình không có. Nghe lấy người bên cạnh mình cũng đang thảo luận chuyện này rốt cuộc là ai làm. Tô Minh không khỏi yên lặng nở nụ cười. Ngược lại chuyện này không có khả năng có người hoài nghi đến Tô Minh trên đầu. Người nào đều nghĩ tới Tô Minh như thế, cái học sinh bình thường có thể trực tiếp đem phó hiệu trưởng cho lật đổ rồi. Tô Minh cũng không có ý định đường hoàng chuyện này. Làm nhân hay là khiêm tốn một ít tương đối sáng suốt. Yên lặng giả vờ cun loại cảm giác này thật tốt. Sự liễu phất y khứ. Ẩn sâu công và danh. Tần Thọ bị bãi miễn sau đó. Cuối cùng là giải quyết xong rồi Tô Minh một nỗi lòng. Tối thiểu không cần tiếp tục bị hàng này cho nhằm vào rồi. Mấy ngày hôm trước Tần Thọ thực sự đem Tô Minh làm phiền chết. Sau khi tan học tâm tình không tệ Tô Minh đi Tần Thi Âm nơi đó. Coi một cái Tô Minh đã có 2-3 ngày không đến cho Tần Thi Âm nấu cơm. Tiếp tục như vậy lời nói làm sao có thể bắt lại Tần Thi Âm dạ dày đâu. Người rốt cuộc đã tới chứng kiến Tô Minh sau đó. Tần Thi Âm có chút u oán nói rằng. Mấy ngày nay Tô Minh chưa từng tới. Nhưng làm Tần Thi Âm cho sẽ lo lắng. Ăn này đồ thông thường Tần Thi Âm luôn luôn chủng khó có thể nuốt xuống cảm giác. Chủ yếu vẫn là miệng bị Tô Minh cấp dưỡng điêu. Hơn nữa Tần Thi Âm dù sao cũng là nữ. Lấy Tần Thi Âm lạnh lẽo cô quạnh tính cách. Cũng nghiêm chỉnh gọi điện thoại chủ động làm cho Tô Minh qua đây. Dù sao trước đánh qua một lần. Hoàn hảo ngày hôm nay Tần Thi Âm đợi được Tô Minh tới rồi. Khái khái Tô Minh lúng túng ho khan 2 tiếng. Sau đó giải thích, thực sự là thật ngại quá. 2 ngày này trường học bên kia sự tình hơi nhiều. Về sau thì không có sao. Tô Minh cũng vạn vạn không nghĩ tới. Rõ ràng chính là một lạnh lẽo cô quạnh băng sơn nữ thần. Bá đạo nữ nhân tổng tài. Vì sao một nhắc đến ăn hay dùng loại này ánh mắt u oán nhìn chính mình. Người đêm nay muốn ăn cái gì? Ta lập tức làm cho ngươi, Tô Minh xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, đem tạp dề cột chắc. Đối với Tần Thi Âm nói rằng, Tần Thi Âm không chút do dự nói rằng, cơm xào trứng, Tô Minh mấy ngày này cũng đã làm nhiều lần đồ đạc cho Tần Thi Âm ăn. Hầu như mỗi cái mùi vị đều rất tốt, nhưng có thể là cái dân cư vị nguyên nhân. Tần Thi Âm thích nhất vẫn là Tô Minh làm cơm xào trứng. Hầu như ăn không đủ. Tô Minh không có nói cái gì nữa rồi. Nhanh tới đây đến chủ phòng. Đem trong nồi cơm điện cơm thừa cho múc ra. Bắt đầu chuẩn bị cơm xào trứng. Thuận tiện trả lại cho Tần Thi Âm thay đổi 2 cái khả khẩu ăn sáng. Một trận hoàn mỹ bữa cơm liền làm xong. Từ Tần Thi Âm lối ăn trên Tô Minh đã nhìn ra. Xem ra mấy ngày nay chính mình không có tới. Tần Thi Âm hoàn toàn chính xác đói bụng đến rồi. Về sau chính mình có được chuyên cần một ít. Tô Minh ăn một chén cơm sau đó. Tần Thi Âm đột nhiên được rồi Tô Minh một câu. Ân. Tô Minh nhìn Tần Thi Âm liếc mắt. Hỏi. Làm sao vậy? Nơi nào ăn không ngon sao? Không phải Tần Thi Âm nói rằng. Ta hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì? Tần Thi Âm trực tiếp hỏi. Khải Việt công ty là không phải là bởi vì ngươi. Chỉ có hoàn nguyện ý thiếu công ty ta tiền. Tô Minh sửng sốt một chút. Lúc đầu Tô Minh cũng không muốn chuyện này. Ai biết cái này đều đi qua đã mấy ngày. Lại bị Tần Thi Âm đã biết. Không nên nha. Bất quá Tần Thi Âm đều chủ động hỏi. Tô Minh cũng không thể phủ nhận. Vì vậy Tô Minh nở nụ cười. Cố ý dùng rất ti tiện giọng. Lại bị ngươi phát hiện. Tần Thi Âm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Thi Âm cũng không còn tham dự vào Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm được. Nàng không phải cái loại này thích bào căn vấn để nữ nhân. Nàng chỉ cần biết chuyện này là Tô Minh giúp nàng là được. Hai người trầm mặc một chút. Tần Thi Âm nói rằng. Ngươi tối mai có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.